Chương 114, ám sát chi vương đẹp dù cải bờ lạ. Cứ như vậy, chặt mang theo đùa giỡn cói mộng mì ở lại xuất hiện lên đường. Chỉ là, nhờ vào lần này bên người dẫn theo một cái con trống trước, chặt không tiếp tục sử dụng nguyên lai tư thế, mà là tiến hành rồi một cái ngụy trang. Hắn mặt bộ phận dùng khăn quàng cổ hình dáng vải trắng bao vây, tóc cũng đổi thành bị choáng tóc dài, khoác trên người nhất kiện to lớn áo choàng. Áo choàng hạ thì ăn mặc đại lượng bằng da hộ cụ, không có một chút thân thể bộ vị lộ ra ngoài. Mà vũ khí cũng đổi thành sử dụng song kiếm. Đồng thời kết hợp bị hắn cắn nuốt cờ dìm sấn lột hình dạng, mở mang một loại chiến đấu mới phương thức. Mà chủng kỳ dị phương thức chiến đấu, cũng theo hắn mang theo mỉ ở cờ dìm sấn trong lúc đó hành tẩu, xông ra một cái mới tên gọi đẹp dù cái bờ là sạp giặc đem lười biếng cùng ăn uống quá độ bản chất tần dấu, thay vào đó là ám sát cùng thích khách. Đây cũng là chấp trong kế hoạch một bộ phận, đồng thời vì thể hiện dục vọng của mình cùng nhiệt tình. Hắn mang theo mì ở bắt đầu tiếp thu các loại các dạng ủy thác, đồng thời bắt đầu lấy mới hình thái ở cờ dìm sấn đường đường tranh tránh liệp sát ma vương cùng en trổ theo hắn một lần có một lần giết chóc, mà tiếp nhận ủy thác cũng chưa từng có thất bại. Thanh danh của hắn ở cờ dìm sấn cùng hiện thế đều được khẳng định, lại bị mang theo ám sát chi vương danh xưng. Lập tức, ngoại trừ nguyên tội, chập dĩ nhiên hết ý thu được một cái mới bản chất, bất quá cái này bản chất khái niệm là thuộc về nguyên tội bên trong đấu kỵ thuộc hạ chi nhánh một trong, vì vậy chập đã chuẩn bị đem điều này bản chất đưa cho mì ở. Dù sao, hắn không có khả năng vẫn đứng ở cờ dìm sần, hoặc là lấy đẹp dù cái bờ là thân phận hoạt động. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn vẫn muốn khôi phục lúc đầu thân phận. Đương nhiên, tại trước đây, hắn còn cần làm cuối cùng nhất kiện sự tình. Ai? Vẫn tìm được đến A sở hữu tham lam đồ ở một chỗ nguy nga đỉnh núi, làm hiện thế đỉnh ế vờ dẹt ở cờ dìm sần hiện ra trên dãy núi, chắp mắt nhìn xuống phía dưới vô biên vô tận vân hải, bất đắc dĩ cảm thán nói. Kể từ cùng mi ở gặp nhau tới nay, đã qua 100 năm. Ở hiện thế, thời gian cũng đã bước vào thế kỷ 19, theo lý thuyết, 100 năm thời gian, đã không tính là ngắn. Nhưng là trong khoảng thời gian này, chắc ngoại trừ thành công xông ra một cái đẹp dù cái bờ là sạp giặc danh hào, thu được ám sát cùng thích khách bản chất ở ngoài, đối với nguyên tội cuối cùng một cái tham lam cơ hồ không có đạt được bất kỳ đầu mối nào. Còn như sau cùng sát dục, chắc vì thế đã chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau, giống như bèn vẹ eo, hệ cát, hiệu theo Mina, hắn cùng Tis, cùng với mặt thì còn không có đản sinh nữ nhi, đương nhiên cũng bao quát hai người bọn họ. Tuy là đã tiêu thất, thế nhưng các nàng một luồng tồn tại còn tại bọn họ nữ nhi trong cơ thể, sau này còn có sống lại cơ hội. Hơn nữa Phê Lét, Ngu Hiên, Mặt Hẹ Gì, cùng với Trở Nỗ Bột cùng Mì ở ngoài, thỏa mãn sắc dục tuy là còn hơi có không đủ, nhưng là vậy là đủ rồi. Cho nên hiện tại chấp nhất buồn rầu, vẫn là tham lam Mì ở, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Hắn đem ánh mắt rời đến quỳ gối dưới người mình. Đem khuôn mặt chôn ở chính mình trong quần trên người cô bé. Vẫn như cũ chống khả ái tiểu dương dù mị ở, lúc này nửa người trên y phục đã bị thối lui đến bộ ngực trở xuống, lộ ra cái đôi kia khả ái tiểu nhũ phòng. Đang bị chắp tay phải tùy ý vướt vướt, mà môi của nàng thì hàm chứa chắp dương vật, trước sau phun ra nuốt vào lấy, phát sinh tí tách linh lợi thanh âm. Mặc dù là kích thích sau cùng quyền năng sắc dục, chắp cũng không có giữ lấy mị ở thân thể, nhưng trừ cái đó ra, tình lữ trong lúc đó hết thể có thể làm sự tình, bọn họ đều đã làm. Nói thí dụ như, hiện tại mi ở dùng miệng hầu hạ chắc. Bởi vì đang ở đỉnh núi cao, lúc này chắc trên người cái kia thân màu đen áo choàng đã bị gỡ xuống để ở một bên, chỉ là trên trán vẫn như cũ vây quanh cái kia màu trắng khăn quàng cổ. Bị bóng ma sở che khuất mặt rõ ràng bại lộ ở trong không khí. Đương nhiên, ngoại trừ trong quần cái kia vượt trội bộ vị, chắc còn lại địa phương còn ăn mặc hộ giáp. Nhìn như vậy đứng lên, hoàn toàn chính là một bộ hung ác côn đồ đang ở khi dễ một cái mỹ lệ tiểu công chúa tà ác hình ảnh. Linh Phun, HTTP, SHSCTM ghi ố mấy thứ này có thể nói là cờ dìm sần bên trong nhiều nhất, theo hiện thế vô thì vô khắc đạn sinh mới khái niệm, cờ dìm sần cũng sẽ sinh ra tương ứng bản chất. Mới tồn tại ở trong đó nổi lên, từ lệ xì thỉn đến hỏa diễm, rồi đến biến thành sở hữu sinh mạng nhất nhỏ bé đồ. Tựa như chặt mới vừa gặp phải mì ở. Lúc này đây có minh xác mục tiêu, chặt hành động rất nhanh, ở ngắn ngủn thời gian một năm bên trong, đã đem đại bộ phận cờ dìm sần mới xuất hiện vẫn còn ở nổi lên bên trong thuộc về tham lam dưới tồn tại thu thập lại. Nói thí dụ như đói khát, truy đuổi, chiếm giữ đợi một chút, miễn là hành vi cùng trong dục vọng thể hiện tham lam một tia bản chất, đều có thể xếp vào loại này. Mà sau cùng thành quả, chính là chặt tay bên trong cái này đoàn ngọn lửa. Núi thổi sắc hỏa diễm, trong đó một cái tồn tại đang sinh ra, miễn là rót vào tồn tại lực, thì có thể làm cho cái này đang nổi lên bên trong en trổ ra tốc sinh ra. Bất quá ngược lại cuối cùng cũng là muốn thôn tính, cùng với làm điều thừa, còn không bằng đem chính mình tồn tại rót vào trong đó, trực tiếp chiếm giữ cái này bản chất tìm được rồi một chỗ bị một vị cường đại ma vương chiếm cứ lãnh địa, đem đánh giết thôn tính về sau, chắc ở nơi này an tĩnh lãnh địa chuẩn bị tạo ra chính mình mới bản chất. Nguyên tội chi 6 tham lam mỉ ở, ngươi chuẩn bị xong chưa xác nhận núi thổi sắc trong hỏa diễm ẩn chứa tồn tại, chặt xoay người nhìn phía sau. Một con màu đỏ thắm hồ điệp phiêu nhiên tới, ở giữa không trung liền hóa thành một vị mặc gỗ thịt lò lì thư cờ áo khoác, chống cái dù, đầu đội giống như một đôi xuống phía dưới mở rộng ốn lượn góc hình dáng vật trang sức màu rám nắng tóc ngắn mỹ nữ. Chính là chặt chân quý đồ chơi đùa giỡn cói mộng mỉ ở. Lúc này, chắc muốn đem đẹp dù cái bờ là sạp giặc bản chất, cũng chính là ám sát cùng thích khách, cùng với thất phối tồn tại lực giao phó mỹ ở, đưa nàng tồn tại để thăng tới cờ dìm sần luật trình độ. Đây là chỉ có chắc mới có thể làm được sự tình. Ân, ta đã chuẩn bị xong không thể không nói, làm một đồ chơi, mỹ ở phi thường làm hết phận sự. Chắc cũng yên tâm đem chính mình sự tình toàn bộ nói cho cái này đối với mình vô hạn ước mơ mến mộ tiểu Encho. Mà hắn sẽ đem đẹp dù cái bờ là cái thân phận này giao cho nàng sự tình, cũng đã sớm dặn dò qua. Nếu như vậy phốc phốc chặt vừa nói, tay trái chợt cắm vào ngực trái mình trái tim vị trí, trên người hắn thuộc về đẹp dù cái bờ là trang phục bắt đầu thiêu đốt, lộ ra áo choàng cùng khăn quàng cổ hạ chặt bản thể. Sau đó, kèm theo vật gì đó bị mạnh mẽ hút ra đi ra thanh âm, hắn tay trái nắm tay, từ bên trong móc ra một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Thiến màu đỏ hỏa diễm. Tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác, bên trong ẩn chứa bản chất, ám sát cùng thích khách hai đại khái niệm, để chuẩn bị tiếp thu đẹp dù cái bờ là sạp giặc tồn tại mì ở không khỏi rút lui mấy bước. Nhìn phía đoa nở kia thiến màu đỏ hỏa diễm cũng tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Đối với một vị cờ dìm sân đồ mà nói, đẹp dù cái bờ là tồn tại thật sự là quá cường đại. Không cần phải sợ, mì ơ, nếu như ngươi nghĩ tiếp tục đuổi theo ta, nếu như ngươi không muốn bị ta vứt bỏ nói, nếu như ngươi nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể giúp đỡ ta, liền tiếp thu cái này tồn tại ai chặt lạnh lùng nhìn đối với đẹp dù cái bờ là cảm thấy sợ hãi mỉ ở, tàn khốc nói rằng. Cầu thả cầu vô tốt.